Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo từ tịnh xá kỳ hoàng, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị biết là chúng ta đang ở trong cái mùa an cư kiết hạ, nghĩa là theo truyền thống của Phật giáo thì chư tăng ở các nơi cho có 3 tháng mà tập trung tất cả chư tăng về trụ xứ để tu tập. Trong 3 tháng Phật tử phải đến đó hộ trì tam bảo để cho chư tăng tạo điều kiện tu hành, thì người ta đó gọi là an cư kiết hạ. An cư kiết hạ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 7 thì ra hạ. Ngày 15 tháng 4 khai hạ đó, ta gọi là đối thú an cư. Và ngày rằm tháng 7 mà ra hạ thì ta gọi là ngày tự tứ. Trong cái ngày tự tứ đó thì người ta chọn luôn cái ngày gọi là lễ Vu Lan Bồn, nghĩa là Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì mình bây giờ là cuối tháng 5, cũng như là gần nửa cái mùa hạ rồi, nghĩa là sau một tháng rưỡi nữa thì chư tăng sẽ có ngày ra hạ. Và theo truyền thống Phật giáo ngày xưa thì 9 tháng chư tăng đi khất thực các nơi để tạo cái ruộng phước điền cho chúng sanh gieo, nghĩa là người ta đi tới trước cửa nhà mình đứng lại, ở đây mình xuất bát, quý vị. Như vậy là xuất bát ngày xưa là tại vì là không có chùa, quý vị, và cũng không có nấu cơm ăn nữa. Ngày nay chúng ta có chùa, có nấu cơm. Thì cái tịnh xá vào thời Đức Phật, cái tịnh xá kỳ hoàng á, gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên, ví dụ tịnh xá kỳ hoàng, tịnh xá trúc lâm, vân vân, là những nơi để chư tăng nghỉ thôi, chứ ở đó không có nấu cơm. Nghĩa là người ta không có nấu cơm, có gạo, không có bếp gì chân á, chỉ ở nghỉ và tu tập thôi. Do đó mà chư tăng đi khất thực ở tất cả các nơi để tạo ruộng phước cho bá gia bá tánh. Nếu người nào mà cúng dường xuất bát cho chư tăng á, quý vị, thì sẽ đem được nhiều cái lợi ích và phước báo cho người đó ở trong tương lai, rất là giàu sang tốt đẹp, đó gọi là cái quả báo mà mang lại đến cho mình. Và sau cái 9 tháng mà chư tăng đi khất thực, phải đến từng nơi để cho chúng sanh gieo ruộng phước, thì ở đó có 3 cái tháng mà chúng sanh phải đến tìm chư tăng để gieo phước, chứ không phải là chư tăng đến nữa. Thì đó gọi là an cư kiết hạ. Có 2 chiều khác nhau. Chiều thứ nhất là chư tăng đến từng nơi để gieo ruộng phước. Chiều thứ hai là Phật tử đi đến nơi tịnh xá hoặc là đến chùa, ta gọi là cúng dường trường hạ đó. Nên bây giờ ngay cái mùa an cư kiết hạ, quý vị muốn tạo phước lành á, chúng ta nên đi cúng dường trường hạ ít nhiều gì đó, để cho chư tăng có điều kiện tu tập và chúng ta cũng đem được cái phước báo rất là lớn, quý vị. Nghĩa là trong nhập Phật thì nhân quả luôn luôn mang đến cho chúng ta. Nghĩa là mình làm một cái gì đó thì cái sau cái việc làm mình sẽ có được cái quả báo ở đằng sau đó. Ví dụ như làm thiện thì được cái quả báo thiện, làm ác thì bị một cái quả báo ác. Nhưng mà quả báo khi mà mình làm một dòng cái nhân cho đến khi mà gặt hái cái kết quả, quý vị, nó phải có cái thời gian. Vậy thì cái thời gian mà chúng ta bắt đầu gieo á, khi gặt cái kết quả đó, nếu ở trong cái kiếp này mà chúng ta nhìn thấy được cái quả báo của mình đã gieo đó, quý vị, thì người ta gọi đó là cái nhân quả trước mắt á. Còn cái nhân quả mà không phải trước mắt, có nghĩa là sau khi mình nhắm mắt rồi á, thì cái nhân quả đó là nhân quả của hậu kiếp. Nghĩa là có đủ duyên thì nhân quả đó báo ứng. Nhưng mà cái duyên á, nó đem tới á, thì nó duyên nó bất ngờ lắm. Có nghĩa là lúc nào nó muốn tới á, thì nó tới à, đủ duyên nó tới à. Như vậy thì vào cái thời mà mạt pháp, là thời mình bây giờ gọi là thời mạt pháp đó, quý vị, thì cái duyên nó tới rất là nhanh. Tại vì vào thời mạt pháp thì cái duyên nó đến rất là nhanh. Có nghĩa là nó có thể đến mà chúng ta nhìn thấy luôn cái quả báo nó đến đó, quý vị. Như vậy thì cái người ta là Ngày xưa ví dụ như mình gieo cái quả báo ở trong cái kiếp này thì có thể 5-3 năm kiếp sau hoặc 10 kiếp sau mình mới gặt hái được. Nhưng mà bây giờ do cái sự vòng quay của trái đất nó nhanh hay như thế nào đó cũng không biết nữa, và cái quả báo nó đem lại rất là nhanh. Ví dụ như ta làm vài năm sau có thấy nó lộ ra trước mắt rồi đó quý vị. Mà ở trong cuộc sống bây giờ là mình thấy nó lộ nhiều lắm, nghĩa là người ta lại than đó quý vị. Có cô Phật tử này thì cổ có một người con trai, người con trai duy nhất thôi, và chồng thì đã cắt gối sang ngang rồi, đã bỏ đi từ khi đứa bé này còn nhỏ lắm. Thì khi nhỏ đó cô này mới lớn lên nha quý vị, và nuôi cái đứa con lớn lên, bao nhiêu tình thương yêu dồn cho con mình hết đó quý vị, mới hy vọng là nó là trở thành một người học rất là giỏi, kỹ sư bác sĩ vậy, không biết. Như vậy thì đến một ngày càng lớn lên nó càng cứng đầu, nó dị dạy không được. Cứng đầu xong thôi, xong quý vị nó ăn chơi, chơi game online nè, cá độ nè, rồi bài bạc rượu chè, mới có học lớp 11 mà nghỉ rồi. Đó quý vị, bài bạc rượu chè, bây giờ là về nhà là xin tiền mẹ. Nếu mà mẹ không có tiền quý vị, ba cửa kính với tivi đập hết rồi. Lấy búa đập rầm rầm như chừng nào có tiền thôi quý vị. Rồi bây giờ là nó đuổi mẹ nó ra khỏi nhà, là không có tiền cho mày ra khỏi nhà, tôi lấy nhà tôi mướn. Cho người ta mướn để lấy tiền quý vị. Thì người mẹ là ngậm ngùi đi ra khỏi nhà. Và người mẹ là người Phật tử ở tại gia, tức nghĩa là có quy y Tam Bảo. Nếu than, quý thầy là con không biết con ăn ở hồi xưa, con ăn ở làm sao mà bây giờ con lại vậy quý vị. Thì bữa đó mới có cái cô Phật tử, nên cô nói nó thiệt cái thầy, cái con ở nhà nhà cô đó đó, hồi nhỏ đó, thầy biết không, cô đó cổ bất hiếu với ba mẹ cô dữ lắm. Nghĩa là cổ lớn lên cổ xe xua cổ đòi, mà nếu mà mua cái gì mà không kịp đó quý vị, là cổ bứt tay bứt tóc, cổ làm dữ lắm, làm giặt cha mẹ cổ, hỗn hào cha mẹ cổ dữ lắm. Bây giờ con của cổ bây giờ đối xử với cổ là gì nó cũng đáng đời à quý vị. Cô Phật tử nói vậy đó. Như vậy thì cái quả báo quý vị thấy không, hồi nhỏ tới lớn lên đó mình đâu có biết đâu, mà mình đã làm cho cha mẹ mình khổ. Cái quả báo nó đem lại là con của mình nó làm khổ, mà làm khổ nặng hơn. Hồi trước đâu dám đuổi cha mẹ ra khỏi nhà đâu, chỉ có một cái là mình nói chuyện là son sỏn, lại mình làm nghịch ý nghịch lòng cha mẹ, không có nghĩa là cứng đầu bất hiếu. Tới bây giờ con nó lớn lên đó quý vị, nó làm lại y chang vậy mà còn cộng thêm cái nữa, nó đuổi mình ra khỏi nhà luôn. Có nghĩa là cộng thêm tiền lời, càng về lâu tiền lời nó càng nhiều, dây mà phải trả mà, nên càng về lâu nó cái tiền lời nó đem đến càng nhiều, phải không quý vị? Như vậy là trong cái thời mạt pháp thì chúng sanh á, là con người chúng ta càng ngày càng phiền não quý vị, và con người ta càng ngày càng bị bệnh tật, càng ngày á là càng có thiên tai, có những cái thảm họa, càng ngày á là con người ta dễ dàng trả đi cái quả báo ác mà mình đã làm ra, đủ nhân duyên để trả. Không quý vị, bây giờ ví dụ như hồi xưa đó mình đã lỡ mà mình làm việc gì đó thì lâu lâu mới có một cái trận bão lũ để mình trả lại cái việc. Bây giờ bão lũ liên tục. Ngày xưa đó mình đã sát sanh nhiều, mình hại vật nhiều thì lâu lâu mình mới bệnh hoạn, không quý vị. Còn bây giờ trái đất nóng dần lên rồi là tất cả cái vi khuẩn virus nó phát triển rất là nhanh, nên bệnh viện một giường nằm 2-3 người luôn. Cái điều kiện để mình trả quả đó, có nghĩa là cái duyên để cho mình trả cái quả mà do cái nhân mình gieo, nó càng ngày nó càng dễ tạo ra cái nhân duyên để mình trả quả quý vị. Mà bây giờ cái quả là mình thấy trước mắt không à, làm gì là nó ra được cái trước mắt này. Người ta gọi cái đó gọi là nhân quả nhãn tiền đó quý vị. Đó là nhân quả nhãn tiền. Như vậy thì nhãn tiền là gì? Nhãn là con mắt mình, tiền là phía trước á, nhân quả trước mắt à. Hồi xưa thì nhân quả sau lưng, ngày nay nhân quả trước mắt. Nên tôi nói ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. À, quý vị. Như vậy thì mình nói những cái quả báo nào mà nó đến nhãn tiền với mình, đến nhanh nhất mà mình dễ dàng thấy nhất đó quý vị, thì ở trong cái đời sống đó, của người mình đó, tại cái thời điểm này có những cái quả báo mà nó nhãn tiền liền ở trong kiếp này, do điều kiện của xã hội, do điều kiện của thiên nhiên, do điều kiện của tâm con người đó quý vị, càng vật chất càng móng theo vật chất thì những cái này nó dễ dàng trả quả báo ở trong cái hiện kiếp hiện thời mình luôn, làm rồi là gặt tới cái quả liền trả quả ngay trước mắt đó quý vị. Như vậy thì những cái gì mà để đem lại những cái quả báo đó, nếu chúng ta biết được chúng ta tránh đi hoặc chúng ta hóa giải nó đi, nếu bằng không nó đến thì khó lòng mà mình tránh kịp đó quý vị. Nên trong nhà Phật đó là mình tin nhân quả, mình biết được nhân quả rồi mình tránh nhân quả. Nếu có thời gian á mình tu tập để mình tạo phước lành thì mình chống lại được, còn giờ không có thời gian nó đến là biết làm sao. Mà không phải một quả đến đâu, nhầm khi hai ba quả đến, tại mình gieo quá nhiều nhân. Nên hai ba quả, bốn năm quả nó đến đó, thì người ta gọi là cộng nghiệp. Rồi cái đó người ta gọi là đổ nghiệp. Đó quý vị, có những người nhà sập bìm bìm leo đổ lường lượt một mà trong cái kiếp này mình phải gánh luôn. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau về cái phần này để quý vị thấy mà mình tránh được những cái điều gì đáng tiếc và những điều gì không có đáng tiếc thì mình tránh được đó quý vị. Như vậy thì ta trao đổi với nhau với cái đề tài gọi là quả báo nhãn tiền. A Di Đà Phật. Như vậy thì quả báo, quả tất nhiên là sau cũng cái nhân mình gieo. Tất cả các cái gì ở trong cuộc sống này nó cũng phải là phụ thuộc vào nhân quả cả. Đây là cái quy luật của vũ trụ rồi quý vị, không thể nào thay đổi được đâu. Nhân quả này nó ngoài đạo Phật, không phải là có đạo Phật mới có nhân quả, mà nhân quả này đây là cái chu trình của tự nhiên. Chu trình của tự nhiên, nhân quả là một sự đấu tranh giữa hai mặt đối lập chứ không có gì hết á. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như là ta đánh mình cái, mình đánh ta lợi cái, đó là sự đối lập để làm gì? Để cho sự cân bằng của cuộc sống. Có nghĩa là sự đối lập với nhau thì nó tạo thành một cái cuộc sống. Nếu không có đối lập thì không tạo thành cuộc sống. Đó là chu trình của nhân quả đó. Bây giờ ví dụ như mình để ý cái thế giới quan xung quanh á, ông quý vị mình thấy cái nào ở đâu có núi thì ở đó có biển. Như vậy thì núi nó cao, biển thì thấp. Lấy đất của núi lấp qua đất của biển là thành đồng bằng. À, quý vị, bây giờ là một chỗ có người giỏi thì phải có người dở. Có trắng thì phải có đen. Có cao thì phải có thấp, có giàu thì phải có nghèo, có nam thì phải có nữ, à, quý vị, à, có thơm thì phải có ngược lại không có thơm, chứ không phải mình nói thúi nghe kỳ quá, à, nói có thơm thì phải không có thơm, có người cao thì có người không cao mấy, à, đừng nói lùng khi người ta tự ái, à, quý vị, có người đẹp thì phải dĩ nhiên là có người không được đẹp, chứ nói xấu khi ta tự ái, à, nên mình thấy cái gì nó có sự đối lập nhau qua lại để khấu trừ nhau. À, quý vị khấu trừ để bằng gì? Để nó cân bằng trong nội tại, gọi là bằng không á. Nhân quả luôn luôn lúc nào cũng đưa đến một cái hệ cân bằng, à, cân bằng nó mới tồn tại, còn không bằng không có tồn tại. Hiểu không quý vị? Như vậy thì bây giờ á, mình chửi người ta một tiếng thì người ta phải chửi lại một tiếng, đó là chuyện tự nhiên đương nhiên mà trước sau cũng bị chửi lại à quý vị. Đó là nhân quả đó. Nhằm khi người ta chửi một tiếng á, mình chửi người ta tiếng, người ta chửi lại 3-4 tiếng quý vị, tại thời gian lâu quá nó có lời. À, giống như tiền cho vay ngân hàng nhưng mà 7% năm, 10% năm thì cứ kéo ra quý vị. Mình chửi người ta năm, 3 năm sau người ta chửi lại từ 1 tiếng ra tới 3 tiếng này, hoặc là 4 tiếng. Nên cái khổ của chúng sanh á, mang đến nó gấp bội hơn khi cái nhân mình gieo. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Cái sông ái mình đó quý vị, thiên xích có nghĩa là chỉ có ngàn thước nước sâu thôi, nhưng mà tới khổ sông ái mà khổ thành biển là gọi là khổ hải. Yeah, có thiên á là có ngàn vạn, khổ tới vạn lần là 10.000. À, quý vị, như vậy thì mình gieo cái nghiệp ái ở trong thế gian này thì có ngàn nhưng mà mình lãnh cái quả khổ như cái biển vậy đó, mà tới 10.000 lần, gấp lên nhiều lần. Như vậy thì nhân gieo thì gặp cái quả nhiều lần. Như vậy thì nhân gieo đau khổ cho người ta thì mình sẽ gặp cái quả đau khổ nhiều lần. Còn nhân mình gieo á mà lành thiện thì mình gặp cái quả lành thiện nhiều lần. Nó cũng theo chu trình đó phát triển đó, gọi là chu trình của nhân quả. Không bao giờ sai, không bao giờ chạy hết đó. Bây giờ mình làm cái gì á, nó có lưu vào trong cái bộ nhớ đó quý vị. Mình có cái bộ nhớ, mà bộ nhớ này cực kỳ, gọi là bộ nhớ là no limit. Có nghĩa là không có giới hạn. Bộ nhớ không có giới hạn là bộ nhớ của con người á. Ví dụ như mình xài cái máy tính phải không? Thì bây giờ ví dụ như cái máy tính, cái đoạn cái hard disk mà nó là cái đĩa cứng á, thì nó cỡ chừng 1T, 2T, giờ 3, 4, 5T là dữ, không có ai mà dám gắn cái ổ cứng 5, 6T đọc không nổi đâu. Rồi, như vậy thì cái là bộ nhớ nó cũng còn cái giới hạn đó quý vị, nhưng mà cái bộ nhớ đó, của con người mình gọi là A Lại Gia Thức, là bộ nhớ là không có giới hạn đâu, lý mịch luôn, nghĩa là bao nhiêu đời nhiêu kiếp đều nó đều chứa trong A Lại Gia Thức hết, thức thứ 8 đó quý vị. À, gọi là tàng thức nó chứa trong đó đó. Mình có hai cái bộ nhớ, là bộ nhớ thứ nhất là cái này nè, cái này người ta gọi là cái neuron thần kinh. Thì cái neuron thần kinh nó có những cái nếp gấp, mà những nếp gấp này nó lưu trữ lại thông tin, có nghĩa là lưu trữ lại bộ nhớ, và lưu trữ lại đó, cái đầu nó xeo ngược và vô trong biển tàng thức của mình. Bây giờ giống như á, là cái máy vi tính, nó ai học vi tính này biết đó quý vị, mình đánh máy nhiều chương trình Excel hoặc Word đó, bắt đầu mình đánh lên, đánh lên, khi mà nó nổi lên cái chữ lên đó, nó chưa có lưu vô trong ổ cứng, nhưng mà nó vẫn có lưu cái chữ đó, như lấy cái gì nó lưu cái chữ đó, thấy không quý vị, nó chưa vô ổ cứng mà, nhưng mà nó còn nằm ở đây, nằm đây thì có chỗ nó lưu thì nó mới còn cái chữ đây, chứ không có lưu sao nó có chữ đây được, thấy không quý vị. Nó ở ngoài document á, nó đầu ngoài document, tất nhiên là trong cái document đó nó có ba cái chỗ chứa. Cái thứ nhất là nó chứa trong cái là cái thanh RAM. Cái thứ hai nữa là nó chứa trong cái cạc màn hình. Cái thứ ba nữa quý vị là nó chứa trong cái CPU. Như vậy là ba cái đó là cái bộ nhớ tạm của máy vi tính. Khi mà mình đánh lên làm gì nó nhớ lên đó. Nhưng cuối cùng mình xeo ngược vô trong hard disk, là trong cổ cứng, thì nó mới lưu lại đó. Thưa quý vị, còn ba cái ngoài này nó xóa mất hết, nó không còn lưu giữ ngoài đó nữa. Như vậy thì giống như cái chu trình đó thì con người mình cũng vậy. Ví dụ như mình làm cái gì, bất kỳ lời nói, hành động, nó ý nghĩ, nó qua sáu cái giác quan mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì bắt đầu nó lót lên nó nhớ. Đó quý vị, cái bộ nhớ tạm của mình, bộ nhớ tạm của thanh RAM với cạc màn hình chính là cái neuron thần kinh đó, con CPU nằm đây nè. Mình có con CPU cực kỳ vậy. À quý vị, cái con này là nó chạy rất là tốt. Mà nhưng mà có con là hàng xịn, có con là hàng dởm nha. À quý vị, cái con hàng xịn á là cái độ IQ của nó cao. À, độ IQ có nghĩa là độ thông minh á, là con hàng xịn, độ thông minh cao á quý vị. Cái hàng xịn là kiếp trước á mình có tán thán Phật, có tụng kinh, có nghe băng đĩa, có đi nghe pháp, có đi ấn tống kinh sách băng đĩa. Qua kiếp sau mình sanh ra á quý vị, con CPU tốc độ nhanh. À, thanh RAM, rồi là thanh RAM xịn, là thanh RAM cả T luôn, chứ không phải là nói còn là G gì nữa hết trơn. À, quý vị. À, rồi á, là cái bộ nhớ mình rất tốt. Nên có những người có bộ nhớ rất tốt, nhưng cái bộ nhớ đó khi chết đi nó sẽ mất. À, quý vị. Và nó lưu ngược vào trong cái biển tàng thức mình như cổ cứng ở phía sau đó. Nên khi con người ta, mỗi con người đều có bộ nhớ khác nhau. Như vậy là giống như cái máy tính nha. Máy tính của Ấn Độ khác nè, của Nhật khác nè. À, quý vị, của Mỹ khác nè, của Việt Nam khác. À, vân vân. À, thì cái bộ nhớ của mình á, là tất nhiên cái bộ não mình á, hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà không bất kỳ cái gì có thể mà nó mất được hết đâu quý vị. Tất cả các cái nó đều lưu lại ở bộ nhớ này, là bộ nhớ tạm. Trong cái bộ nhớ tạm này nó lưu lại xong, bắt đầu nó lưu tự động ngược về trong cái biển A Đại Gia Thức của mình. Là cái bộ nhớ đó là bộ nhớ của không gian và thời gian. Như vậy người ta gọi á, đó là biển A Lại Gia Thức, gọi là tàng thức. Tàng là gì? Tàng là ẩn chứa, nó không có gì tàng mà, nó nghĩa là ẩn mất ở trong đó, nó tàng ở đâu đó, vì thức tức là nó chứa cái thức mà nó chìm sâu ở phía trong á, mà mình không nhìn thấy. Ở bên ngoài á gọi là cái lớp ý thức của mình, thì cái bộ não thần kinh mình là lớp ý thức. Bên trong á là cái biển tàng thức nó chứa bên trong đó. Nên khi mình lót lên cái ý thức bên ngoài thì mình biết, nhưng mà nó chứa ngược lại bên trong thì em biết. Giống như là mình lên trên cái máy, mình mở chương trình Word ra gì đó, mình đọc chuyện ha, Internet, rồi đọc lên trên đó. Nó đâu có nằm trong ổ cứng đâu, dù Internet mình tải gì đâu nằm trong ổ cứng đâu. Nhưng mà nó lót lên được trên cái màn hình. À quý vị, là lót lên trên màn hình ở đây. Như vậy là khi mình lót lên trên màn hình là cái ý thức của mình đã nhìn thấy được. Nó quý vị, là ý thức mình hiểu được. Nhưng mà khi mà nó chép vô ổ cứng rồi, đố ai biết chép gì chổng. Nghe không quý vị? Thì ở đây cũng vậy, biển tàng thức cũng vậy, ai đố ai biết chứa gì chổng. Nhưng mà nó không bao giờ mất hết á, nó chứa chổng hết đó quý vị. Như vậy thì cái mà mình á đi qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, mỗi cái như vậy thì nó thành một tập tin. Nó thành tập tin. Bây giờ ví dụ nha, mình nhìn cái bông hoa này, nhìn cái bông hoa này màu đỏ, cái gì thì nó lưu vô cái bộ nhớ mình là bông hoa màu đỏ, về nhà mình nhớ lại nghe, nhớ này nãy thấy bông hoa màu đỏ tỉnh sát kỳ hoàng, có bông hoa màu đỏ còn đó không? Nó không còn phải không? Đâu cái gì, nhưng mà nó nhớ, nó dễ nhớ lại. Nhớ lại tức là trong cái não mình, nếp gốc thần kinh mình nó đã chứa cái thông tin này, chứa thông tin này từ đâu? Qua mắt mình. Con mắt mình nhìn, nó lấy thông tin từ mắt nó đưa vô ở trong não mình. Đâu quý vị, nó lưu lại trong não mình. Thì lưu lại trong não mình tới bắt đầu mình thấy này đẹp, mình ham thích. Đâu quý vị, mình thấy nó đẹp, tức là mình phân biệt của thức mắt rồi, mình phân biệt ham thích, lấy cái đẹp của ham thích cái này quý vị, bắt đầu nó lưu ngược trong biển tàng thức á. Như vậy thì anh thấy đẹp anh ham phải không? Rồi, thấy đẹp ham. Đâu quý vị, lưu vô tham vô. Hoa, thấy đẹp tham, thấy bông đẹp tham, lưu vô cái biển tàng thức ở phía bên trong. Như vậy thì con mắt mình, đâu quý vị, mình nhìn tạo thành cái nghiệp nhân. Đâu quý vị, rồi một chút cái là từ cái nghiệp nhân đó nó lưu lại trong cái biển tàng thức gọi là chủng tử. Bây giờ cái lỗ mũi mình thấy bông hoa này, nào mình thấy bông hoa này, quý vị ơi, nó thơm gì đâu á, cái bông giả. Này dầu mà xịt dầu thơm chứ không biết thơm không á. Nha quý vị, bông giả là đầu á, mình cầm đây cái mình lấy nguyên chai dầu thơm mở để dưới này nè. Quý vị nhìn vô thấy thơm phức ha. Ai nhè đâu thơm dầu thơm. À quý vị, cái đó đánh lừa mình đó, đang đánh lừa mình. Như vậy con mắt mình nhìn thấy bông màu đỏ. À, nhưng mà cái mùi thơm của cái bông thì do lỗ mũi mình hít. Như vậy thì nó chứa hai cái tập tinh. Tập tinh thứ nhất là tập tinh của màu sắc, tập tinh thứ hai là tập tinh của cái mùi. Nghe không cái gì? Bây giờ mình thấy cái bông này, mình ngắt cái bông lên mình liếm nó. Nghe không cái gì? Như vậy thì cái bông này á là nó chua chua. À, tại vì 3-4 bữa nó không tắm, tức là không có rửa đó, nó chua chua. À, như vậy là mình liếm nó nghe nó chua chua, nó đi kèm thêm một tập tinh nữa là tập tinh chua qua cái lưỡi. Nghe như vậy cái thông tin về cái bông này, cái thứ nhất là cái hình ảnh, cái thứ hai là cái mùi, thứ ba là cái lưỡi mình là cái thiệt là cái lưỡi đó. Đâu quý vị, là nó chua chua. Nhưng mà bây giờ mình mới sờ vô. Trời, im tay quá, mát tay quá, bông này nó láng chứ không phải nó sần nó sùi. À, cầm vô bông hồng cái đứt tay cái là biết rồi. Đâu quý vị, còn cầm đây nó không đứt. À, như vậy thì mình biết cái bông này nó láng. Như vậy thì cái tập tinh láng này nó qua cái xúc giác của mình. Đâu quý vị, thêm tập tinh nữa là 4 tập tinh. Đấy, phải không? Vậy là mắt nhìn, mũi ngửi, quý vị, đây là da là mình chạm vào, là miệng mình nếm vào, quý vị. Nhưng mà bây giờ cái bông này mình có nghe được nó không? Quý vị, chắc không nghe được. Như là tập tin đó thì nó chứa có 4 tập tin thôi. Quý vị, nhưng mà mình xem phim thì nó sẽ chứa tập tin khác. Bây giờ ví dụ như mình xem một cái cảnh phim đó, quý vị, mình xem cảnh phim đó. Cái thứ nhất á là mình thấy hình ảnh của diễn viên ở trên đó, quý vị. Cái thứ hai nữa mình nghe âm thanh phát ra từ đó, lưu lại chỉ có 2 tập tin thôi. Như vậy người ta gọi là nghe nhìn. Nghe nhìn, nghe là bằng lỗ tai, nhìn bằng mắt, lưu lại trong bộ nhớ mình chỉ có 2 tập tin thôi. Nhưng mà từ 2 cái tập tin đó bắt đầu nó nhiều cái chủng tử khác nhau. Gặp thấy dám, thấy ghét. Gặp thấy dám nổi sân liền. Nói có gì. Nhưng mà gặp là giai chánh như là Quách Tĩnh, Hoàng Dung đồ thì là mình nói thích. Như vậy thì bắt đầu nó lưu vô cái thích với cái ghét, nó lưu vô trong biển tàng thức mình ở phía bên trong. Không có gì. Như vậy thì có những cái nó lưu bằng 2 thông tin, lưu bằng 3 thông tin, lưu bằng 4 thông tin. Nhưng tất cả cái đó gọi là nhân. Không có gì. Nó lưu trong đó rồi nó gọi là nhân. Bây giờ bắt đầu quả mình là phải trả nè. Không có gì. Như vậy thì nó lưu vào. Và mình ham thích cái gì thì cái quả mình bắt đầu mình trả lại y cái đó, để nó trừ lại với cái đó. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như là mình dây tiền ta, cái đầu cái nhớ của cái dây tiền đó đó, nói anh đó là mình nhớ, là mình dây tiền ta, mình có nhớ không? Đâu quý vị, mình á nhớ không? Mình nói không nhớ là cố ý không nhớ đó quý vị, chứ thực ra mình dây tiền ta mình nhớ trơn à. Nó nhớ vô cái thần kinh của mình, từ thần kinh nó nhớ trong cái a lại gia thức đó là dây người kia 10 đồng. Đâu quý vị, qua kiếp sau thì cái a lại gia thức đó nó không mất. Không quý vị, nhưng mà cái thần kinh của mình nó lại mất. Có nghĩa là khi chết đi là thần kinh mình lại máu nó không dồn lên não nữa. Nếu mà máu nó không dồn não, thần kinh bị tê liệt chết thì trong vòng 5 phút mà. Nín thở trong vòng 5 phút là thần kinh tê liệt liền. Gọi là mình không còn sống nữa. Nghĩa là sống đời sống thực vật mình. Có nhiều người chết 5 phút bắt đầu lấy hô hấp nhân tạo. Người ta sống lại, không quý vị, nhưng mà sống lại cái bộ thần kinh bị tê liệt. Người ta sống với đời sống gọi là đời sống thực vật. nghĩa là sống mà không biết gì hết á. Thần kinh mình là thần kinh chủ động mà, như vậy thần kinh chủ động nó không biết gì, nhưng mà thần kinh bị động nó nằm ở phía sau cái biển tàng thức mình, nó vẫn còn nguyên cái gì. Khi người đó chết đi thì thần kinh chủ động nó hoàn toàn chết hết đó quý vị. Nhưng mà trong cái biển a lại gia thức nó chứa tất cả đó, nó đem mình đi qua một cái kiếp khác, sanh tử luân hồi. Nếu mà mình sanh thành người khác quý vị, nó đem nguyên một cái hệ đó đó, nguyên cái hệ của bộ nhớ nó gắn vô qua phía bên kia. Như vậy thì cái người này đó quý vị, nó lại sanh ra thành một con người khác. Vì cái người sanh ra thành con người khác nè, đó quý vị, thì sanh thành cái con người khác đó, hình dáng của con người khác nó phụ thuộc vào cái mà nó đem đi đó. Nó đem đi cái gì thì là nó sẽ sanh ra con người khác y như vậy. Như là biển A lại gia thức mình giống như là một người họa sĩ vậy đó, vẽ nên khuôn mặt của mình, vẽ nên cái tướng của mình và vẽ luôn cái đời sống của mình luôn. Quý vị, nó như người họa sĩ giấy gì cái lấy cái gì vẽ, ta gọi đó là nghiệp nhân. Nó vẽ thành cái nghiệp quả, mình gieo cái nhân gì thì cái quả mình gánh nó là như vậy. Bây giờ ví dụ nha, mình thường thường lên tịnh xá Kỳ Hoàng, cái mình rình rình đem bông cúng Phật, qua phía sau nó vẽ mặt mình trắng tươi, mình gứt à, khỏi xài ô lây thôi ra cao, mắt trắng tươi mình rứt, khỏi là kem rửa mặt gì hết, đúng không quý vị? Và nếu mà mình có cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, trang hoàng điện Phật, qua kiếp sau sanh ra quý vị có tướng rất là sang, rất là đẹp, cao ráo, chứ không phải mình như bây giờ người ta cao là thước 8, mình cao 8 tấc, đáng gì? Tướng đẹp, đúng không quý vị? Nếu kiếp trước mình có niệm Phật, có tụng kinh, có trì chú, kiếp này sanh ra nguyên hàm răng nhìn vô một cái là như ngọc bích, cái miệng cười lúng hai cái đồng tiền sâu mấy tấc, càm nó trẻ đâu quý vị, chứ không phải trẻ môi, nhìn vô mình thấy nó duyên dáng liền, đẹp liền đâu quý vị, quả báo. Ví dụ như cái trước mình có đi phóng sanh, có tha thứ cho người ta, mình có hoan hỷ, luôn luôn nào cũng vui cười, hoan hỷ, tha thứ, khoan dung, độ lượng, quý vị từ bi. Kiếp sau á là mình ăn chay nữa chứ, ăn chay phóng sanh, tha thứ. Kiếp sau mình sanh ra quý vị tướng lực lưỡng, không bao giờ bị bệnh, sống hoài muốn chết không chết được. Tại mình tha thứ mạng sống cho người ta, cái quả báo đó, cái nghiệp nhân là nghiệp của tha thứ, nó lưu lại trong biển tàng thức mình, nó tạo thành cái nghiệp quả. Rồi ngày hôm sau nó nắng lại thành cái đời sống của mình. Vì vậy mình cho người này cho người kia. Bây giờ ví dụ như mình đi đường gặp cái bà già, cái đầu mình cho tiền, nghe không quý vị? Rồi mình đi mình thấy người ta không có nhà ở, bắt đầu là mình cho người ta nhà tình thương. Như vậy thì là mình đi tới chùa, thấy chùa thiếu gì đó mình cúng dường, nghe không quý vị? Qua kiếp sau mình sanh ra, đó là nghiệp nhân của tiền tài và vật chất á. Cái sao mình sanh ra hả quý vị? Ngồi dưới gốc sung, há miệng ra sung, nó rớt xuống đầy miệng luôn. Nào quý vị? Gửi là người ta ngồi chờ sung đụng mình khỏi chờ, há miệng rớt ào ào đầy miệng luôn à. Nào quý vị? Có nghĩa là người sanh ra trong một gia đình thừa kế. Thừa kế là gì? Cha mẹ giàu, khơi khơi gì có tiền à. Ôi ơi, có nhiều người làm muốn chết luôn quý vị, không dư bạc. Có người tối ngày đi lẹt xẹt tiền rủng rỉnh túi, vàng đeo mà đi tới khum lưng lưng tôm luôn, nó nặng quá. Còn có nhiều người quý vị ơi, kiếm miếng vàng đeo ra mua đeo vàng xỉa đeo đỡ chơi cho vui. Đó quý vị. Nên đó có cô Phật tử kia cũng mình thấy cũng tội nghiệp. Đó quý vị, đeo nguyên cái sâu dòng xi men đây mấy chục chiếc đó quý vị. Nhưng có một chiếc thiệt à, còn nhiều xịa kiểu gọi là vàng thao lẫn lộn đó. Nên mình giờ thấy đeo tùm lum cho nghe coi chừng, vàng thao lẫn lộn chống tùm lum lắm à, quý vị. Món từ trên đi dưới, từ đeo bông dây chuyền gì á là nhẫn rồi quá trời quý vị, nhưng có món thiệt đôi bông thôi, còn nhiêu là xịa không à, quý vị. Nên ông nào giật giật cũng là mai mốt muốn giật cũng phải đem cái máy thử theo à, phải khè trước mới lấy. À, quý vị, chứ không là ông kè trước coi chừng nó lầm chết quý vị. À, thấy không? Như vậy thì cái quả báo đem đến nó cho mình là từ ở trong cái kiếp trước mình đã gieo cái nghiệp nhân. Không quý vị, bây giờ mình đã đạt cái nghiệp quả đó là đương nhiên thôi quý vị. Thừa hưởng thừa kế, Vậy là sống dai nha, là do mình phóng sanh ăn chay, tha thứ mạng sống cho người ta, thứ tha lầm lỗi cho người ta, thì tự nhiên là mình sống dai không có bệnh. Muốn giàu á quý vị, mình giúp đỡ người ta, cho người ta đi cúng dường, bố thí tự nhiên giàu. Và muốn có quyền lực của gì giúp người ta càng nhiều, người ta nhớ ơn đi kiếp sau, hô một cái lên á, chạy lại giúp mình ào ào ào ào ào ào, nhầm khi không biết chữ nào nó cũng giúp nữa. Thấy không quý vị? Như vậy á thì từ cái mà mình có ngày hôm nay là nó bê nguyên cái biển A Lại Gia Thức mình gắn vô mình đó quý vị. Thì trong biển A Lại Gia Thức nó có tập nhóm tất cả các nghiệp nhân của đời trước, bắt đầu nó nắng tướng mình ngày hôm nay, nắng hoàn cảnh của mình và nó nắng nơ rong thần kinh mình. À, quý vị, nếu mà mình có đọc kinh không, có tụng kinh không, có ấn tống băng sách kinh đĩa rồi vân vân, kiếp này nắng cái thần kinh mình không quý vị, là chất xám xịt nhiều lắm. Quý vị biết chất xám không? Chất xám là cái độ thông minh của con người nhờ chất xám á quý vị. Nhưng mà ở bên ngoài cái mặt mình xám xịt là không phải nha. Nhưng trong não xám thì được, mà mặt ở bên ngoài xám là không được Như vậy là mình mới thấy được là từ cái kiếp xưa nó mới ảnh hưởng tới kiếp nay. Nó qua cái biển A Lại Gia Thức mình nó chứa trọng đó. Còn cái mà mình nhớ thu phát ra chỉ là cái bộ nhớ tạm ở phía bên ngoài, gọi là nơ rong thần kinh mình á, nhớ bên ngoài cái lớp của ý thức. Khi chết đi này hoàn toàn mất đi hết đó quý vị. Và nó chỉ còn những cái hột giống thôi. Bây giờ ví dụ như cái cây mình cho nó lên cành lá xum xê tùm lum lá, cho những cây chết đi thì chỉ còn lại cái hạt giống nó truyền qua đời sau thôi. Là cái hạt giống của cây á, ta gọi nó là chủng tử. Như vậy thì mình cũng vậy nè quý vị. Mình tất cả các cái đều có cái chủng tử cả. Mỗi lời nói của mình ra, một lời nói là một chủng tử, một ý nghĩ là một chủng tử, một hành động là một chủng tử. Nó lưu với những cái dạng, những cái tệp, gọi là những dạng tập tinh. Nó lưu trữ ở trong biển A Lại Gia Thức đó quý vị. Lưu nhiều lắm, nhiều thư mục lắm, nhiều tập tinh lắm vậy. Thư mục tham nè, đầu lưu theo thư mục tham. Thư mục sân nó lưu theo thư mục sân. Thư mục ghen nó lưu theo thư mục ghen. Ganh tị nó lưu theo ganh tị. Lòng yêu thương nó lưu theo lòng yêu thương đó quý vị. Nó có từng cái tủ của thư mục một, nó nhốt cho miễn là Gia Thức đó. Sao đầu nó đưa nguyên cái hệ đó đi qua những kiếp về sau đó quý vị. Tính sổ cuối cùng là lúc người ta tắt hơi, tính sổ gom lại tất cả các cái trong cái biển A Lại Gia Thức, nó đưa đi qua một cái năng lực của tái sanh. Nha quý vị, thì thằng nào mạnh nó sẽ trổ thằng đó ra trước, nó đi sẽ đi tái sanh đó. Có nghĩa là nghiệp gì mạnh thì đi tổ chức. Dù nghiệp chư thiên mạnh, tất nhiên là thập thiện nghiệp đạo mạnh về sanh cõi trời. Nghiệp của địa ngục mạnh bị đọa xuống địa ngục làm ác nhiều quá, nghiệp địa ngục mạnh nó đọa xuống địa ngục. Nghiệp xuất sanh mạnh nó kéo đi xuất sanh. Nhưng mà trong cái xuất sanh nghiệp đó, nó sẽ có quả báo của tất cả các chủng tử, nó đi đến nếu đủ nhân duyên. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ nhỏ nhỏ là nếu mình có đi cúng dường bố thí, nếu mình có đem bông cúng Phật, không có gì. Nhưng mà quý vị ơi, u mê ám chướng, chửi cha mắng mẹ, bắt đầu sanh ra làm súc sanh. Hoặc giả là mình còn quyến liếng về tài sản vật chất chôn hữu vàng, mà con cái á, thì nó chưa có giao được cho con cái, chết đi rồi nhớ hữu vàng nó không, muốn giữ hữu vàng nó không quý vị. Kiếp sau sanh ra thành con bốn chân. Nào quý vị, giữ hữu vàng. Mỗi khi ai đến nhà, bắt đầu nó sợ lấy của lắm, nó nhảy ra nó kêu cất cất dâu dâu dâu, đố quý vị con gì. Hay, cho thằng chàng pháo tài. Nhưng mà kiếp trước à nha, có đi tịnh xá kỳ hoàng cúng bông cho Phật à, có bố thí, có cúng dường à, nên sanh ra thành chó nhà giàu, chó Nhật. Nào quý vị, sanh ra thành chó. Mà kiếp trước á là mình á có đem bông cúng Phật thì sanh ra quá quý vị, màu sắc rực rỡ đẹp vô cùng, thơm phức chứ không phải là ghẻ không. Rồi á là mình có cho đó người ta đó quý vị, có giúp đỡ người này giúp đỡ người kia thì mình sanh ra quý vị trong cái gia đình giàu có. Bị bệnh đem đi bệnh viện chiền nước biển, mặc cái áo phải mua từ bên Mỹ bên Anh về quý vị. Chó không phải, quý vị thấy áo con chó 2000 chưa, 2000 đô thấy chưa. Áo mà cẩn cẩn cẩn cẩn cẩn cẩn hột xoàn mua từ nước ngoài về chứ không phải ở đây nữa. Đó quý vị, trời chưa thấy đâu, do đó là lúc trước đó quý vị, nó có bố thí nó cho người ta nó kiếm này hả quý vị, nhưng mà u mê quá nên nó hoặc là tham lam quá nên thành ra cái con vậy đó. Đó, như vậy thì mình thấy là cái quả báo nó mang tới là không sai không chạy. Cái quả báo này không phải là Đức Phật, không phải là Đức Phật cho mình cái quả báo, mà tự quả báo này là do tự mình tác động mà nó hình thành. Bây giờ giống hệt như mình đánh xuống đất một cái thì đất nó hủng xuống, là tại vì mình đánh xuống nên đất nó mới lún xuống. Như vậy thì một cái hành động mình đó quý vị, thì có hành động tương tác với hành động mình để nó bù trừ lại hành động mình. Không phải là do Đức Phật, không phải là do các thánh làm ra. Cái gì đọa địa ngục phải Phật bắt mình đọa, tự mình lôi mình đọa, nó gọi là dòng nghiệp đó quý vị. Giống hệt như bây giờ nè, mình làm cái trung tâm, mình bắn ra muôn vàn cái tia sáng, thì tia sáng nó chạy khắp ở trong không gian, cuối cùng nó quay lại chỗ trung tâm. Mà tại vì mình sống ở trong tam giới nên không bay ra ngoài được. Nó giống hệt như một cái lồng hình cầu vậy đó. Mình phóng một tia sáng thì cái tia phản xạ nó chạy vòng vòng vòng hình cầu, cuối cùng nó quay lại đúng cái chỗ nó phát ra. Nghe quý vị, đó là nghiệp quả đó. Nó quay lại trong không gian, nó chạy tùm lum trên, cuối cùng nó bắn lại y chang cái chỗ nó phát ra. Bây giờ chỗ phát ra là chỗ nào? Là cái chỗ của mình, phải không? Như vậy thì mình đem nguyên cái biển A Lại Gia Thức mình gắn vô cái mình của kiếp sau. Thì bây giờ á, gắn chỗ nào thì là nó định vị ngay cái chỗ đó à. Chứ không phải là cái mình là khi mình sống trên thế gian cái thân này, khi chết đi rồi nó bắn lại cái thân đó lúc nằm ngoài mộ. Không phải cái gì, mà nó bắn lại đúng trong cái biển A Lại Gia Thức mà nó nhốt ở chỗ đó. Đó quý vị, cái chỗ này đã sanh ra, cái chỗ này đã sanh ra nghiệp nhân nè, thì nghiệp quả nó bắn lại ngay đúng cái nghiệp nhân chỗ này, mà nghiệp nhân lúc này trên cái biển A Lại Gia Thức mình đem đi qua kiếp sau của một người khác chứ không phải mình giờ nữa, thì nó bắn lại chính cái người kia đó chứ không phải bắn lại người giờ. Người giờ nguyên cái hũ cốt gửi chùa, người giờ là nguyên cái thây nằm ngoài nghĩa địa đó quý vị. Nhưng mà nó bắn lại nó không phải bắn người này, mà nó bắn lại cái người sau kìa. Có nghĩa là người sau là hậu sanh của người này, có nghĩa là mình sanh ra thành một người khác. Ví dụ như mình giờ là thị nở, nhưng mà nếu mà mình có cúng dường tượng Phật sanh ra thành hoa hậu, vì nó bắn cô hoa hậu đó chứ không phải bắn thị nở. Thị nở đang nằm sát ngày hôm nay đó quý vị, như đó là nghiệp quả đó. Nên tất cả cái gì mình bung ra trong không gian nó quay lại đổ hồi lại mình, không bao giờ sai chạy một cái gì cả đó quý vị. Mà Đức Phật ngài đã dùng tư duy thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, ngài đã nhìn thấy rồi, đó gọi là luật nhân quả, không sai chạy được. Lưới trời ti rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Cái long còn không ngoài bầu trời được nó quý vị, có nghĩa là không ngoài cái biển A Lại Gia Thức mình được. Cái gì mình làm cái là nó dính hết đó quý vị. Đi ăn trộm nhìn qua nhìn lại không ai thấy, nhưng mà nó đã lưu cái ăn trộm của mình trong biển A Lại Gia Thức. Tại mình gạt ai thì được, không thể gạt A Lại Gia Thức được. Tại A Lại Gia Thức là nó chứa tất cả các tập nhóm. À, quý vị, bây giờ mình có thể trốn tránh pháp luật, mình có thể chối đẩy vậy. À, quý vị, mới ăn cắp đồ của người ta, nó mới ăn cắp đồ á, thề tùm lum ăn cắp cho bị cái này bị cái kia tùm lum lá chứ quý vị. Như vậy có thể trốn được, nhưng biển A Lại Gia Thức mình đã chứa tập nhóm rồi, ăn cắp đồ người ta kiếp sau mình thành trâu thành ngựa mình trả người ta. À, quý vị, đó là biển A Lại Gia Thức nó đã chứa rồi, nó đã chứa nên nó đánh ngược quay lại với cái đó để nó khấu trừ lại cho nó bằng không. À, đó là chuyện bình thường ở trong Phật pháp. Thì cái nhân quả đây là một cái chu trình mà nó chạy đi trong không gian, còn nó quay lại mình, nếu đủ duyên thì nó lại quay lại mình. Nên cái người mà người ta tu, người ta sợ nhân quả, người ta không dám gieo nhân, không dám gieo nhân ác, tại vì quả ác đến. Bởi vì vậy gọi là Bồ Tát sợ nhân. Sợ nhân là gì? Sợ cái nhân xấu, người ta không bao giờ gieo nhân xấu. Nên người nào phát tâm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng gieo nhân tốt, giúp đỡ người khác chứ không có làm cho người khác đau khổ đâu. Đó quý vị. Còn người á mà không phát tâm Bồ Tát á thường làm cho người khác đau khổ. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, nghĩa là mình làm lợi ích cho chúng sanh. Còn mà không phát tâm Bồ Tát thì mình làm lợi ích cho mình, cho cá nhân của mình á quý vị. Mà mình làm lợi ích cho cá nhân của mình thì người khác phải đau khổ đúng không? Có hai ổ mì làm lợi cho mình quất hết hai ổ, người ta đứng đây ngóng không. Mà như vậy á thì mình làm lợi ích cho mình có nghĩa là bao nhiêu người khác xung quanh đau khổ, thì cái quả báo mà mình làm lỡ cho mình đó quý vị, là quả báo đau khổ cho mình ở trong tương lai, tại vì mình đã làm đau khổ những người xung quanh. Nên khi Bồ Tát người ta thủ tiêu quyền lợi của mình và người ta bắt đầu phát tâm biết sống vì người khác, lòng vị Bồ Tát á là bắt đầu để ý sống vì người khác, để ý người ta thiếu thốn cái gì mình cho, để ý người ta cần cái gì mình giúp đỡ đó quý vị. Còn không phải là Bồ Tát á thì để ý thấy người ta có cái gì đẹp đẹp mình lấy về cho mình, tìm đủ mọi cách để gom về cho mình, thì đó là ngược lại với Bồ Tát Đạo. Đó không phải là Bồ Tát Đạo. Bồ Tát Đạo là cái mà mình đưa ra, cái mình giúp đỡ những người khác đó quý vị. Thì nó lưu lại trong biển A Lại Gia Thức, nó trong nhiều kiếp sau mình sẽ được người ta giúp đỡ, ngược đó quay lại. Còn cái mình gom góp ngày hôm nay đó thì kia, trong những cái tương lai người ta sẽ lấy đi của mình hết đó quý vị, lấy đi của mình hết, không còn gì cả. À, như vậy thì chúng ta đang nói tới quá trình đó, quá trình từ nghiệp nhân đi đến cái nghiệp quả. Như vậy từ nhân đến quả này, chừng nào nhân này mới có quả, phải không quý vị? Như vậy thì một cái chừng đủ duyên thì nhân nó có quả. Đủ duyên là sao? Là tất cả những điều kiện để trả cái quả báo này. Bây giờ ví dụ nha, mình tát ta tát thì cái quả báo là mình sẽ bị tát lại, có thể người đó, có thể người khác. Nếu người đó có lòng hận thù thì họ sẽ đi theo họ tát lại. Còn cái người đó không có lòng thân hộ bỏ luôn thì mình cũng vẫn bị tát lại, là bị người khác tát lại. Tại vì trong cái biển tàn thức mình anh lưu lại là anh đã tát người khác thì cái quả anh sẽ bị tát ngược và lại. Như vậy cái điều kiện để đi đến có một cái tát ngược lại, thứ nhất là mình phải cự lộn với người ta, cái thứ hai là ta không nghịch ý nghịch lòng với mình, ta đang nghịch ý nghịch lòng với mình đó quý vị. Chứ còn bây giờ mình không cãi cự với người ta chứ ai tát mình, phải không? Do đó nếu mà mình đã có từng tác người ta thì đừng bao giờ cự lộn với người khác, có chừng bị người ta tác lại. Đó là chuyện đương nhiên à. Ảo cái gì đủ duyên rồi, đủ duyên làm ta nổi sân người ta tác lại à. Còn bây giờ mình không tự lộn với người ta, cái gì bắt đầu mình thầy lai đi can, hai chồng ta đánh lộn. Ảo cái gì nhảy vô can, không phải bị một tác đâu, nhầm khi 4-5 tác nữa. Ông chồng tác bà vợ mình vô can, căng hai tay ra tan. Ảo cái gì tính đâu là không dám tác, tác luôn. Cái gì giơ tay ra đâu có ai đỡ đâu, sẵn cái mặt nè tát liền. Đó không quý vị, có một cái chú này bị gì rồi, hai chồng á là cái cô Phật tử á là đánh lộn, nhảy vô can giơ hai tay ra cản. Đó không quý vị, giơ hai tay cản, ông chồng đánh bà vợ nhảy vô ngay giữa căng hai tay ra cản. Quý vị, ông chồng quất cho một đá, bà vợ quất thôi. Đó không quý vị, dính như chẳng cái ông can. À, rồi kiếp trước đó quý vị, kiếp trước nó cũng đánh đập người ta dữ lắm nè, bây giờ đủ điều kiện rồi, người ta đang đánh lộn nhảy vô can nó quýnh là phải rồi, đó quý vị. Như vậy thì nhân nó biến thành quả, thì cái điều kiện mà ta đang đánh lộn đó gọi là duyên đó quý vị. Chứ không gặp hai người đánh lộn thì mình không trả quả báo này đâu. Như vậy cái duyên là cái để tạo đủ điều kiện để đưa từ nhân cho đến quả, gọi là duyên. Như vậy thì cái duyên này lúc nào nó có quý vị, cái duyên này lúc nào nó có duyên mình đâu biết đâu, phải không? Lúc nào nó có duyên mình đâu biết. Như vậy thì cái duyên này nó từ đâu mà có, chứ không phải tự nhiên khơi khơi nó có duyên đâu. Đó quý vị, cái duyên này, cái duyên mà nó thúc đẩy từ nhân mà đưa đến quả mình, để nó hình thành nên cái quả này, do đâu mà có quý vị? Cái thứ nhất do chúng ta tạo. Thứ hai nữa quý vị, do quá trình nhân quả tương quan, có nghĩa là mình có thể là nói là ngẫu nhiên chứ thực ra nó không ngẫu nhiên. Nó nhân quả tương quan, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Có nghĩa là nó hút. Cái lực của nó hút. Bây giờ ví dụ như mình thích nhậu, thì đằng kia nó nhậu, đồng nó hút mình ngược lại chỗ nhậu để mình trả quả chỗ đó đó. Đó quý vị. Như vậy thì mình đã gieo cái nghiệp gì thì nó hút về đó. Đó quý vị. Để cái tạo thành cái duyên để trả. Như vậy ví dụ như là... mình gieo cái nghiệp dữ dằn, như vậy thì nó hút về cái dữ dằn để cho nó trả. Đâu quý vị, bây giờ ví dụ như là mình đã từng quý vị là cho người ta đổ máu, bây giờ cái duyên là nó hút mình về chỗ đua xe, khoái đua xe quý vị, ra tay lái lụa mà tháo thắng ra đường lạng, 4 giờ khuya lạng nhõng bánh trước nhõng bánh sau. Đâu quý vị, xe tải đi tới rầm lăn mấy vòng ngồi dị máu không. Như vậy là mình đã từng làm cho người ta chảy máu, phải không quý vị? Bây giờ mình cũng phải bị chảy máu ngược lại, nó hút mình vào, nó hút mình vào trong những hoàn cảnh đó, chứ không phải tự nhiên mê bài đâu quý vị. mà nó hút mình vô trong mê bài để tan gia bại sản, tại vì mình đã từng làm cho người ta tan gia bại sản. Bây giờ mình phải trả lại cái quả báo đó là mình thích đánh bài. Bây giờ ví dụ nè ha, mình thiếu nợ một con. Kiếp trước mình là chủ hội, quý vị vô hội ma ba chân, hột, giật ta luôn. Kiếp này nó sanh ra, quý vị, mình giật người ta sanh ra làm con mình. Bắt đầu nó hút nè, hút gì quý vị, đầu thương nó, đầu nó hút rồi, thương nó. Má má, cho con 5 triệu đóng tiền học anh văn má, đầu nó đòi đó. Không quý vị, thiếu nó 3 giây hội 300 triệu không? Bắt đầu nó đòi lần 5 triệu, đòi tới quý vị sinh nhật 2 triệu nè. Đồ Tết nè, sắm 2 triệu nè. Nghe không quý vị? Đóng tiền học kỳ nè. Nghe không quý vị? Tiền bảo lục, tiền gì kia tùm lum á. Nó về nó đòi, nghe không quý vị? Nó về nó đòi. Đầu tính sổ sao đủ thôi à. 300 triệu mà đầu tới 300 chưa đủ quý vị. Đầu tới 600 chưa đủ, má thiếu con 2 kiếp rồi. Bây giờ là tính lãi ngân hàng đi, tháng 0,7% thôi. Tính lên đi. Nghe không quý vị? Tới giờ chắc có mấy tỷ chứ không phải. Bởi vì là dây nó có 300, mà giờ đòi 3 tỷ chưa đủ, ai biểu thiếu dai. Trả sớm cho biểu thiếu dai chứ. Thiếu dai nên nợ càng ngày càng tăng lên. À, phải không? Như vậy thì đầu nó chiêu cảm. Gọi là chiêu cảm. Nó hút mình vô đó để tạo đủ cái duyên. Đấy không quý vị? Nó hút mình vào trong đó chứ không phải là tự nhiên ta mê bài đâu. Không phải là tự nhiên ta nhậu để trả quả báo đâu. Đấy không quý vị? Đi nhậu. Và mới đánh lộn, mà từ đánh lộn đó quý vị mới bị người ta đánh, tại vì kiếp trước mình bị người ta đánh. Bây giờ nó hút mình vô trong sòng đó đó, không quý vị, để trả quả báo đó. Như vậy thì nó chiêu cảm, nên trong nhà Phật là mình tránh cái duyên, tức là tránh cái duyên để nó đưa đến nhân biến thành quả, không quý vị. Nên mình thấy mình mê rượu thì mình tránh chỗ sòng rượu đi, mê bài tránh chỗ phòng bài đi, mình mê gì tránh đó, gọi là tránh duyên, không quý vị. Tránh duyên đi đâu? Tốt nhất của chỗ chánh viên là đi vô chùa, hoặc giả là mình đi vô thất mình tu á. Nghe quý vị, là chánh viên không có ai gầy ai la gì, không trả quả báo gì chổng chứ gì, chỉ có trả quả báo của bệnh tật thôi. Chứ còn các cái quả báo mà tác nhân bên ngoài để gây á thì là mình tránh được, nhưng mà quả báo của bên trong, nghe quý vị, tác nhân gây bệnh từ bên trong. Bây giờ ví dụ như á, mình đã từng sát sanh hại vật phải không, thì cái nhân gây bệnh từ bên trong cái sát sanh hại vật đó thì là mình không có trốn đường nào hết chứ quý vị. Vậy thì mình phải làm sao quý vị? Là mình phải khám bệnh định kỳ, làm mình tránh được cái duyên để gây bệnh. Mình uống thuốc thường á quý vị, tránh được cái duyên gây bệnh. Mình khám bệnh định kỳ, mình vệ sinh, mình ăn đồ mà mình cũng phải biết cái đồ nào là đồ sạch một chút, thì cái đó là nó tránh bớt cái duyên để gây bệnh. Đó là cái cách tránh duyên gây bệnh, là cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Như vậy là mình biết chứ không phải cái gì cũng phải ra ăn chứ nè. Rồi bán dĩa hè đi ra ngoài rùi mà nó chạy xèo, ăn vô cái dính liền. Nghe không quý vị? Nên mình phải nhìn bán chỗ nào có vệ sinh hay không. Đó quý vị, nhầm khi mình thấy có cái chỗ bán có một thùng nước mà nó rửa chén thôi quý vị, rửa một cái nước nó kẹo luôn chẳng còn rửa mà. Tại có nhiêu đó người ta bán, ví dụ ta đi người ta có một thùng nước bán à. Bán đắt quá, bán chừng 200 tô rửa trong thùng nước, quý vị thấy rồi. Nghe không quý vị? Có cái là bữa trước đó có ông thầy, ông ghê, ông để ý lắm, có nghĩa là để ý người ta làm dơ làm sạch lắm. Bữa đó ông đi ngang cái quán đi tụng kinh, là ngang quán quý vị, vô mà cô chủ quán đập ly nước uống mà cũng không dám uống, để đó luôn không dám uống gì. Nha, con nó đang tè. Cái là cổ ra cổ làm tăng cái đầu mà chui, chứ là vô đập đá bóp, ông nhìn nhìn chịu không nổi luôn, sao mà uống nổi quý vị. Đó là một sự thật, nhầm người ta để ý nó không dám ăn uống đâu. Nên cái an toàn vệ sinh đó, người ta nhìn cái không gian, cái không khí xung quanh đó là ta biết được có an toàn vệ sinh trong đó, gọi là tránh duyên của bệnh đó quý vị. Nên có nhiều người là người ta tránh duyên bệnh sốt rét, là người ta bắt đầu đậy nó mấy nắp lưu lại, là không cho các cái con bọ gậy lăng quăng, để tạo thành cái mũi đầu sóc á, gọi là mũi anophen á, đâm chích nhỏng cái kim lên. Nha quý vị, như vậy là ta không cho là ao tù động đó, thì tao tránh duyên. Nha quý vị, nhưng cái nghiệp bệnh nó vẫn còn. Nhưng mà nghiệp bệnh nó vẫn còn, nhưng mà tránh được duyên để làm gì? Mình tạo phước bao bọc xung quanh mình. Bây giờ mình không có phước phải không? Thì cái bệnh nó tới, nó nặng. Bây giờ mình có phước rồi, khi mình cái bình nó dẫn tới nó nhẹ dần đi. Đó quý vị, như vậy thì mình tránh duyên lạc đồng, mình quẩn binh đó mà, mình kéo dài thời gian ra để chi, để mình bơm cái phước mình bao bọc Hồi xưa mình có lớp phước mỏng dày à, à nhiều nè, bây giờ mình bơm phước lên nhiều lên đó quý vị, bây giờ chả an toàn. Nhưng mà hồi chưa tu á quý vị, chả nặng dữ lắm, cũng nhiều đó à, đập người ta 10 cái giờ người ta đập cũng 10 cái quý vị. Nhưng mà hồi chưa tu chưa có nón bảo hiểm. Bây giờ có tu rồi đưa nón bảo hiểm ra đánh đi anh, đập vô cốp nhậm gì đâu. Không có gì thấy không? Như vậy thì chính là cái lớp phước báo nó bao bọc xung quanh của mình. Nó sẽ đánh vô cũng như không. Chứ bây giờ mình tránh duyên tránh chi quý vị? Tránh lúc này tránh trời không hỏi nắng. Làm nghiệp nhân nó phải có nghiệp quả kèm theo chứ. Không quý vị, nhưng mình tránh duyên quẩn binh để mình tạo phước báo. Không quý vị, mình lắp xung quanh. Không quý vị, để nung mình lên cho nó cứng lên, cứng cáp lên, nó đánh vô nó dội ra. Còn bữa trước mình như bột, nó đánh vô cái dính luôn. Không quý vị, nên đó, mình tránh duyên để mình quẩn binh để mình tăng cường nội lực và mình tìm phước báo công đức chụp quanh mình, để khi cái quả báo nó tới nó vẫn nguyên. Đâu phải mà tu là không quả báo tới đâu. Không tu quả cũng tới, mà tu quả cũng tới, nhưng tu quả khác. À vậy đó, tới y chang vậy thôi. Nhưng mà tôi có hai cái để chống. Cái thứ nhất là mình gồng lên để chống. Gồng lên tức là đạo lực của mình. Mỗi lần không có vỏ gồng, bây giờ tôi có vỏ gồng rồi, có nghĩa là đạo lực. Chưa tu á bệnh sợ, tu bệnh đâu có sợ. À quý vị, đó là đạo lực của tâm mình chứ gì nữa, không sợ nữa. Chứ rồi thôi, trời chưa tu trời bệnh mà chở đi bệnh viện cái quý vị ơi, cái mặt tái lét xanh chành này. Còn giờ tu bình thường, sống chết nè. Tại sao? Tại mình đã gieo nhân rồi, giờ gặp quả là chuyện bình thường. Chỉ có bây giờ là chuyên tâm niệm Phật thôi. Lên tới bàn mổ muốn xẻ gì xẻ, chụp thuốc mê xong rồi anh muốn xẻ muốn lấy gì lấy. Chứ sao? Chụp thuốc mê biết gì nữa. Không quý vị, nhưng mà hồi trước á quý vị, người ta tá quả tâm tình nghe mổ cái là ta giật mình liền, ta sợ chết liền. Nhưng tu rồi mổ bình thường quý vị, niệm Phật. Nếu mà nó có đi về Tây Phương chứ đâu. Còn không có niệm Phật, không có tu, có đi đâu biết rồi. Vậy toàn là nhậu quậy không biết đi đâu rồi. Đúng không? Còn bây giờ mình tu không hà. Số đề bỏ lâu rồi. Karaoke nghỉ lâu rồi. Tứ sắc bỏ lâu rồi. Xỉu chủ không thèm ngó. Niệm Phật không hà. Nó có gì nên là lên bàn mổ đâu có sợ đâu, phải không? Lần chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đâu sợ đâu. Nhưng mà lúc chưa tu coi quý vị, lên bàn mổ cái trời sợ lắm. Trời không biết đó. Bây giờ lên chút nó đẩy cái băng ca ra, mà nó đẩy lên phòng á, gọi là phòng hậu phẫu thì còn đỡ, mà nó đẩy xuống nhà xác thì rồi đó, ai biết, đâu có bảo đảm. Vì lý do không có bảo đảm nên ký trước khi mổ, ký giấy không bảo đảm. Người ta làm gì, người ta ký giấy bảo đảm, chỉ có mổ là ký ngược lại hả quý vị, kỳ. Làm gì nó ký bảo đảm, chứ ký giấy bảo đảm 100% gì đó hứa hẹn phải không, còn mổ là ký giấy không hứa hẹn. Phải không, có ai đi mổ biết rồi, gia đình phải ký giấy không hứa hẹn phải không. Nếu mà có lụi ngược xuống nhà xác cũng kệ, tôi không có trách nhiệm mà. Không, vì vậy nó mới chịu, còn hết chứ không mổ. À, quý vị thấy không? Nên cái gì cũng có giấy bảo đảm bảo hành, chứ chỉ có lên bàn mổ là không có bảo hành. Quý vị, cái ký giấy ngược lại, ký giấy miễn bảo hành. Còn cái gì nó cũng bảo hành chứ, quý vị, xe hơi xe gì cũng bảo hành chứ. Nào bảo hành, chỉ kỹ lên bàn mổ là không bảo hành thôi. Quý vị mới thấy không? Xe còn được bảo hành mà cái mạng mình lại không bảo hành. Quý vị thấy con người ta mỏng manh không? Lên tới đó rồi nó không bảo hành, đáng lẽ chỗ đó là chỗ bảo hành đó quý vị, nhưng mà nó lại không bảo hành. Nghiệt gì mà cái xe mình lại bảo hành. Quý vị thấy không? Cái bảo hành thì mình để lại cho người ta mà. Còn cái không được bảo hành nó thiêu mất tiêu à. Đâu để lại cho người nào được quý vị. Cái thân mình nói quý lắm hả? Thiêu nguyên hữu cốt về tặng anh nè. Lấy không? Cái gì? Trời ơi, hồi sống đi mòn đường luôn á. Khi chết tặng hữu cốt là dám lấy không? Nào quý vị. Nên thôi mình thấy cái thân mình thấy như vậy thôi, chứ nó không phải như vậy, nó không quý giá đâu. Thôi quý vị, đó là nhân quả mà mình phải gánh chịu. Như vậy thì nhân có duyên thì mới biến thành quả. Như vậy mà nhưng mà hồi xưa thì duyên nó đến lai rai à, duyên đến từ từ à quý vị. Còn bây giờ duyên đến trong kiếp này luôn à, người ta gọi là nhân quả nhãn tiền là thấy trước mắt. Như vậy cái thứ nhất à quý vị, khinh chê người khác sẽ được nhân quả nhãn tiền. Bây giờ ví dụ nha, gặp người ta nghèo quý vị chề môi, phải không? Ta đi ăn xin đó mình chề môi, phải không quý vị? Trước sau người này trong kiếp này cũng bị phá sản đó quý vị, người này trước sau cũng bị nha xin nè. Tại sao mình chề môi người ta mà trước sau mình bị phá sản? Tôi làm phước kiếp trước, kiếp này vô tôi chề cái môi dài cả thước cũng đâu bao giờ bị, phải không quý vị? Nhưng mình chề môi người ta, tức là khi dễ người ta nghèo đó quý vị, bị tổn cái phước báo mình, nó tổn mất đi phước báo, chính tổn hết phước báo của mình rồi đó quý vị, thì không còn phước gì nữa, thì mình sẽ nghèo, làm ăn thua lỗ, bị tai nạn, bị quả hoạn đó quý vị. Quý vị thấy trung tâm thương mại không? Trái cái biết bao nhiêu người giàu mà trở thành ăn mày đó, cháy hết vàng bạc đá quý gì cháy hết đó quý vị. Như vậy mới hôm qua là đi xe hơi, nhưng ngày nay á quý vị đi xe hăng cải, hăng cải à, hai cẳng hả? Thấy không, mới có ngày một thôi, nhắm mắt mở mắt ra cái thấy khác rồi à, quý vị thấy không, trong ngày có 24 tiếng ngồi thấy khác rồi. Quả báo nhãn tiền đó à, khi dễ người ta nói vậy, không phải là những người đó bị khi dễ người ta hết vị vậy, do nhân quả mà chúng ta đang nói tới quả báo nhãn tiền. Ghép cái thứ nhất à, quý vị, tức là mình khinh khi người ta. Bây giờ ví dụ như là mình thấy người ta có cái chú này không quý vị, chú học hồi nhỏ, cái cha của cái chú kia là bị tật cái giò nên đi là người ta kêu bằng si cà que phải không, bắt đầu đi khập khiển, bắt đầu chú chọc bạn mình đó quý vị, ba mày đi khập khiển, chú lấy cây chú đi khập khiển khập khiển khập khiển khập khiển không quý vị, chọc gì. Thời gian sau chú đã chạy xe đạp bị xe ông đa nó lôi, Huy chở vô bệnh viện, về nhà khập khiển tới giờ luôn. Quả báo nhãn tiền đấy quý vị, nên đừng có chọc khi người ta tàn tật, đừng bao giờ khinh khi mà là mình chê cười người ta cả quý vị. 70 chưa gọi là lành đấy. Nên có những người thường hay là ác tâm, hay chọc ghẹo người ta, nhất là người ta bị tàn tật đó quý vị, người ta thiếu cái này thiếu kia trên thân thể, mình phải tỏ lòng thương yêu người ta. Có nghĩa là ta mình may mắn hơn người khác, mình đủ, mình lành lặn, người ta không may mắn bằng mình, ta thiếu đó quý vị. Nên đừng bao giờ có ý niệm và có một cái tâm khinh khi những người đó, và nhất là ác nhất là mình chọc người ta. Còn cái tâm khinh khi nó còn nhỏ, có trong tâm mình thôi, người ta không bị tổn thương. Chính mình mất phước báo là chỗ người ta bị tổn thương á, tức là mình làm người ta đau khổ. Ta đau khổ chính cái chỗ nào nhất quý vị? Đau khổ chính chỗ tàn tật của người ta đó. Không có gì. Nên khi mà người ta không có đôi mắt, không có đôi mắt tức là mù không? Nhưng mà mình còn không dám nói tiếng chữ mù nữa quý vị, mà mình nói khiếm thị. Quý vị dùng cái từ đó để cho người ta, để cho ta bớt đau khổ mặc cảm với cái đôi mắt của người ta. Nhưng mà có những người đó quý vị bắt đầu bắt chước mù, nhắm mắt đi giả bộ quờ. Đó quý vị thấy không? Cái đó là cái gì? Cười cợt trên sự đau khổ của người khác phải không? Người đó đau khổ mình bị tổn phước. Chính mình bị tổn phước, mình bị quả báo liền trong kiếp này, gọi là quả báo nhãn tiền. Nên tuyệt đối là không được cười cợt trên những người tàn tật. Những người thiếu này thiếu nọ ở trên người mình nó không đủ 6 căn quý vị, không được, mình phải thương yêu họ. Tại sao? Mình biết đó là nhân quả rồi, kiếp trước biết đâu họ cũng đã từng chọc người ta như vậy nên kiếp này họ bị như vậy quý vị. Mình biết là họ với u minh u mê, họ không biết. Nên bây giờ nếu mà họ biết tu là họ đâu bao giờ làm chuyện đó quý vị. Nên bây giờ là mình khởi lòng thương người ta, tại vì mình đủ hết các cái căn, mình may mắn hơn những người khác quý vị. Vừa hồi hôm qua hôm kia gì có cái chú đó mà cả bị khiếm thị hai đôi mắt quý vị, ca cực kỳ hay, ca lên giọng hát Việt á, không quý vị có lên coi giọng hát Việt không? Là giọng hát Việt ca hay lắm. Nhưng mà biết sao không? Hai cái đôi mắt á thì không thấy, nhưng mà giọng ca hay, chắc chú này kiếp trước có niệm Phật, trước khi chết có bàn hộ niệm mà. Quý vị lại niệm nem mô a di đà Phật thì sao? Quả báo, quả báo câu niệm Phật kiếp sau, miệng cười đẹp, giọng hay. Ai mà niệm Phật mà tụng kinh kiếp này qua kiếp sau quý vị, giọng Tấn Vũ, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Linh, Lam Trường, Đam Trường, ăn thua vậy, cất cái giọng lên cái quý vị sởn tóc gái da gà luôn. ta giọng hay tới cỡ đó đó quý vị, nghĩa là giọng niệm Phật á, kiếp này niệm Phật quả báo kiếp sau. Còn bây giờ mình á cất cái tiếng hát karaoke người ta cũng giỡn ốc giỡn da gà luôn, phải không quý vị, hát như cái thùng thiết bể đánh sao là mình hát y chang chứ, mà hát lớn nó chứ, mở volume lớn hát nó chết quớt luôn, phải không? Tại vì cái giọng mình là kiếp trước mình chửi lộn với nhiều chuyện đó, đi vô chùa bắt đầu thấy gì mà xấu xấu bắt đầu đi nhiều chuyện đó quý vị, kiếp sau rồi với cái giọng nghe cái mình nghe cái mình cũng giỡn ốc giỡn da gà luôn, phải không quý vị? Như đó gọi là quả báo á, nhưng mà quả báo kiếp sau, nhưng mà quả báo kiếp này. Như vậy quả báo kiếp này là quả báo nhãn tiền. Cái thứ nhất là đừng bao giờ chọc ghẹo khinh khi chê bai những người tàn tật, những người thiếu căn, đó quý vị. Mình khởi lòng thương yêu người ta, giúp đỡ người ta thôi, không được là để người ta chạm tự ái. Người ta đau khổ cái nào thì mình đau khổ cái đó đó. Nên có những người đó quý vị, người ta tìm cái chỗ đó để mà người ta làm đau khổ cho người khác, thì đó gọi là, nếu nói là những lời nói đâm thọc. Còn những hành động đó quý vị, đó là những cái hành động là trên sự đau khổ của người khác, nên nhầm khi á cái đó là cái lộ ra bên ngoài. Như thì cái quả báo nhãn tiền thứ hai là cái quả báo là chính cái điểm yếu của người khác không được đánh vào đó. Tại vì đánh vào điểm yếu của người ta thì người ta sẽ sụm liền, người ta không bao giờ mãi được, thì người ta sẽ đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, mình ta đứng đây là đầu điểm yếu người ta, trước nhất là cái chân trụ, mình đi ngày sau mình đạp cái chân người ta sụm té liền. Mấy em xin hay vậy đó, ta đang đứng chống nạnh đâu có gì, đạp ngoài sao sụm té liền. Như là điểm yếu lúc đứng là cái chân trụ, phải không? Nó quý vị, điểm yếu là gì? Điểm yếu tất nhiên là cái mình không thể tự vệ được, là đó là gọi là điểm yếu. Quý vị có xem thần thoại Hy Lạp không? Cái ông Asin, ông điểm yếu nhất của ông là cái gót chân, nó nằm ở gót chân của ông, gọi là gót chân của Asin. Ai quới vô gót chân ông là cái gì, ông tiêu. Quý vị, cái điểm yếu mà đụng vô chỗ nào của ổng thì mình cũng chết, nhưng mà đụng vô gót chân là ổng chết, nên đây gọi là điểm yếu. Mà như vậy điểm yếu của ông Asin là gót chân. Nhưng mà quý vị có coi á là Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung không? Ở trong đó có một cái nhân vật gọi là Mai Xuân Phong và Trần Quyền Phong. Hai cái nhân vật này á là đệ tử của Hoàng Dược Sư, lấy nửa cuốn Cửu Âm Chân Kinh, luyện đi cái môn là Cửu Âm Bạch Cốt Chảo, và luyện minh rong song sắc, tất nhiên là cái mình đó quý vị trở thành sắc, chém vô bóp bóp bóp, gãy kiếm gãy hết, không quý vị. Nhưng mà có cái điểm yếu, có một chỗ luyện chưa được lỗ rúng, điểm yếu chân lỗ rúng á, nên lúc đó mà lấy cái tay thò bóc quách tỉnh rút dao ra đâm ngược ra sau quấn cái chân lỗ rúng, không quý vị, chết liền tại chỗ. Không có gì, mình rong song sắc nhưng cái lỗ rúng nó không có sắc. Do đó, đó gọi là điểm yếu á. Nên khi mà mình thấy điểm yếu của những người khác thì đừng có bao giờ chọt vào đó. Không có gì, chọt vào đó người ta tự ái, chọt đó ta không có tự vệ, chọt vào đó làm cho người ta đau khổ. Như vậy cái điểm yếu này không phải nói trên thân giống như Asin, không phải mình nói trên cái lỗ rúng của Mai Xuân Phong và Trần Quyền Phong, mà mình nói là cái điểm yếu này, tức là cái chỗ người ta muốn giấu. Bây giờ ví dụ hồi nhỏ người ta đi ăn trộm, nào quý vị, bây giờ lớn lên ta không còn ăn trộm nữa, nhưng mà điểm yếu nhất là người ta đã từng phạm sai lầm ăn trộm, bắt đầu mình quýnh vô cái điểm yếu của người ta, nào quý vị, người ta khen trời ơi này đi chùa mày ngày nào chủ nhật nào đi chùa vẫn giỏi mà, giỏi gì hồi nhỏ ăn trộm á, nào quý vị, thêm chọt vô điểm yếu của người ta chưa, nào quý vị, coi là đâm thọc vô điểm yếu của người ta. Nên có những cái người mà người ta đã từng lầm lỗi quý vị, đó chính những cái lầm lỗi ta là cái điểm yếu của người ta đó quý vị, thì đừng bao giờ mà trước công chúng, trước mọi người mà đem cái lầm lỗi người ta ra, tức là đánh vào gót chân của Asin, đừng có đánh quý vị, làm tổn phước mình đấy. Cái làm đó người ta đau khổ nhất là khi người ta bị là đem cái điểm yếu ra mà mình đâm vào đó quý vị. Nên người nào cũng có điểm yếu hết, khi mà ta bóc được cái điểm yếu quý vị, nhằm khi người ta còn sai khiến được người khác đấy. Có những người ta lợi dụng vào điểm yếu của người khác để người ta sai khiến họ. Anh không làm theo tôi sẽ nói cái điểm yếu anh ra. Có nghĩa là nói như là mình làm cho họ mất hết uy tín, mất hết thể diện, mất hết cái gì đó vân vân vân. Ta muốn giữ uy tín mà. Do đó mà bị là khống chế ở trong cái điểm yếu đó. Nên mình là Phật tử đừng làm vậy. Không có gì, biết họ có những cái điểm yếu đó, tức là họ những cái lầm lỗi đó, mình sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, không nhắc đi. Đó quý vị, nghĩa là không có thành kiến trên cái điểm đó, và mình không làm cho họ mất uy tín bởi cái điểm yếu đó, thì là mình không bị tổn phước. Và khi mình không bị tổn phước đó thì mình không có bị cái nhân quả nhãn tiền. Nếu ai làm cái điểm yếu của người ta thì trước sau gì mình cũng bị người ta lật lại cái điểm yếu đó mà người ta tấn công. Cái người đó không trả thù quá quý vị, thì cái người khác người ta cũng tấn công mình trong điểm yếu đó. À, quý vị, nên á, mình không muốn người khác là đánh vào điểm yếu của mình, thì mình đừng bao giờ đánh vào điểm yếu của người khác. Có nghĩa là những cái lỗi lầm của người ta mình tha thứ, khoan dung, độ lượng mà bỏ qua đi. Có nhiều người quý vị cứ bóc lỗi lầm của người ta nói miết à. Nói hoài, nó có nhiêu đó nói hoài, nó dai nó hoài. Gặp mặt cái đầu thấy ăn trộm mà. Gọi là thành kiến á. Thành kiến gì mình phá tan cái thành trì thành kiến ở trong tâm mình, không quý vị, thì sẽ tránh được cái quả báo nhãn tiền. Cái thứ ba nữa quý vị, quả báo nhãn tiền là mình phung phí. Mình phung phí cái gì thì cái quả báo nó liền tại trong kiếp này luôn. Bây giờ ví dụ như phung phí thời gian, thay vì thời gian mình để mình đi tu tập, thay vì thời gian để đi giúp đỡ người khác, mình làm lợi ích cho nhân loại, lấy thời gian mình đi nhậu, lấy thời gian mình đi đánh bài, lấy thời gian mình đi vũ trường hát karaoke quý vị, thì người này trước sau gì cái thời gian mình cũng bị mất. Cái đó là quả báo về mặt thời gian. Thời gian bị mất có nghĩa là hết giờ sớm. Hết giờ là sao? Chụp lòng oxy, bắt đầu giờ nó gần hết nè. Te te te te e, hết giờ. À, quý vị, hết giờ, qua bữa sau thấy ngoài lò thiêu thiêu bình hưng hòa. Như vậy gọi là hết giờ, phải không? Thay vì á quý vị tới 80 tuổi mới hết giờ, nhưng mà giờ có là 50 tuổi hết giờ, hết trước 30 năm. Là tại vì á là chúng ta làm tổn phước về thời gian. Làm tổn phước về thời gian, không lấy thời gian đó làm lợi ích cho bao nhiêu người khác, đi thêm phước báo quý vị. Mà mình lấy thời gian đó để mình tiêu thụ vào trong cái điều ích kỷ cá nhân riêng tư của mình mà làm gây đau khổ cho gia đình và xã hội, thì người đó là phí phạm thời gian. Thì người này thế nào cũng phải mất thời gian ở trong tương lai, thay vì sống 80 năm còn 50 năm mà. Mấy người đua xe quý vị thấy không? Thay vì thời gian ở nhà ngủ cho cha mẹ vui lòng, lấy thời gian nó ra đua xe hồi cái hết giờ. Lạng qua lạng lại râm hết giờ. Qua bữa sau mời với thầy tụng kinh. Quý vị tụng hoài, thấy hoài, tụng trời trẻ trẻ không? Mười mấy, hai mươi, hai mấy không hỏi làm gì gì. Tay lái lụa. Quý vị, tay lái lụa mà đều là lụa trắng là khăn tan. Quý vị, gỡ thắng ra mà lụa gì nổi mà lụa. Quý vị, gọi cho lạng lách mà gỡ thắng. Cái là chuyện đó là lụa, phải lụa trắng tươi luôn. Nha quý vị. Nên mình là phí thời gian thì mình sẽ mất thời gian, mình phí tiền mình sẽ mất tiền. Bây giờ ví dụ như mình thật là nhiều tiền không biết xài gì hết đó quý vị, bắt đầu mình phung phí. Phung phí tức là làm xài không đúng chỗ. À, quý vị, thay vì mặc 5 bộ đồ thôi mặc 50 bộ, thay vì mang đôi dép thôi mang 50 đôi. À, quý vị, thay vì nấu 1 kg gạo ăn đủ rồi nấu 3 kg, bỏ 2 kg đổ mà lộ chơi. À, quý vị, ly cà phê uống nửa ly còn nửa ly bỏ. Lên bữa cơm á, đi ăn nhà hàng, à, quý vị, 2 triệu bạc, ăn nữa còn nữa bỏ. À, quý vị, đó là mình phí phạm về tiền bạc, trước sau người này cũng sẽ hết tiền. À, quý vị, quả báo liền, ở trong kiếp đó gọi là quả báo nhãn tiền liền. Nên người nào phí phạm là người này không bao giờ giàu cả đời được hết đó quý vị. Một thời gian nào đó họ bị khánh kiệt, nên có những người á là... À, họ không kéo dài được cái thời gian giàu của họ là lý do họ đã bị tổn phước khánh kiệt khi mà họ phung phí về tiền bạc. Nên nếu người nào mà tiết kiệm một chút, tiết kiệm chứ không phải là keo kiệt là khác nha. Tiết kiệm có nghĩa là chúng ta có nghĩa là vừa no đủ ấm, nhưng mình sẵn sàng cho bao nhiêu cũng cho nếu cần thiết, không có gì. Nên có nhiều người sống rất là kiêm khem, tiết kiệm đối với bản thân mình, nhưng mà sẵn sàng cho người ta vài triệu. À, quý vị, là chuyện bình thường, sẵn sàng cho, sẵn sàng giúp đỡ ta, nhằm khi cả 20 triệu cái nhà tình thương ta dám giúp, mà sống cái đời sống ta sống rất là bình thường. À, quý vị, sống giản dị bình thường thì mình tích tồn cái phước báo, cái quả báo nhãn tiền đến cho người đó, là người đó không bao giờ nghèo cả. Nhớ quý vị. Còn cái người á mà là họ phí phạm về tiền bạc là trước sau giờ họ khánh kiệt trong đó, nhất là mấy em nhỏ nhỏ nữa. Bởi vì xài tiền á, cái gì mình phải xài đúng chỗ. À, cái gì không cần thì không cần thiết đừng có mua. Không cần thiết nữa, chứ không phải vô siêu thị cái gì mua mua về dục đó. À, không có gì, hỏi bệnh gì, bệnh ghiền mua đồ. Mua để đóng đóng đóng bỏ không xài gì trơn. À, quý vị, hoặc là có mình không xài thì mình cho những người khác. Nhà khi quần áo nhiều quá nó cho mấy em ở dưới quê đi. Nhầm người 100-200 bộ đồ mặc sao hết đó quý vị. Có người 500 bộ đồ. Giật mình nóng lạnh luôn. Mấy đó chết biết sao để hòm. Nó nói nghe xui thầy. Không nói nó cũng xui à. Không lẽ sống hoài. Đúng không? Đúng không quý vị? Nên đó mình làm phước mình tiễn bớt cho người ta quý vị mặc vài chục bộ đủ rồi. Đừng mặc nhiều. Thì mình không bị tổn phước vào cái này thì cái quả báo nó cũng nhãn tiền. À, đối với mình. Đúng không quý vị? Cái thứ ba nữa là cái thái độ ác nó nhìn khác thì cái quả báo cũng nhãn tiền cái gì. Mưu sâu kế độc hại người. Cái thái độ ác có nghĩa là mình làm cho người ta đau khổ. Gây ra đau khổ là thái độ ác. Bây giờ với con cái làm cha mẹ đau khổ thì trước sau gì con cái nó cũng bị con cái của nó là gây ra bất hiếu. Đúng không, quý vị? Có cô Phật tử mới lên chùa thầy mấy bữa trước khóc. Quá trời khóc luôn. Đó thầy. Phải con biết ngày hôm nay là hồi trước con đâu có xử tệ với cha mẹ con dữ vậy thầy. Trời ơi nhỏ tới lớn quá quý vị con một mà. Muốn gì ăn nói gan rồng quá là ông già còn đi kiếm cho ăn nữa. Đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị rất là bất hiếu không giúp cha mẹ gì hết trơn á. À, quý vị đòi hỏi không mà làm cho cha mẹ rất là đau khổ chơi đêm về khuya rồi quen người này quen người nọ làm cha mẹ rất là đau khổ quý vị cha mẹ giờ chết hết rồi đó quý vị giờ có thằng con quý vị ơi nó quậy mà gửi quỳ là xám hồn luôn quậy mà giờ không còn biết đường nào để mà đi luôn quý vị nó quậy mà nó quay như là trong trống luôn hết kia tới nọ dù quá đau khổ rồi. À, lên chùa phải con biết vậy con đâu có là hồi xưa con sống con phải hiếu đạo cha mẹ con một chút rồi bây giờ có phước cho con cái con hiếu biết là muộn rồi con nó đi vô chùa lại trước hai hũ cốt sám hối đi nó rồi từ từ cho nó bớt cầu của quyền thất tổ gia hộ in kinh sách băng đĩa ấn tống hồi hướng đi niệm Phật ăn chay cúng dường hồi hướng đi đó quý vị từ từ nó sẽ mòn nghiệp quả nó nó hết đó quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta có ác tâm đối với ai thì cái quả báo nhãn tiền ác tâm lại liền ở trong kiếp này liền đó quý vị. Nên đừng có tâm ác với ai hết, đừng làm cho người nào đau khổ hết. Nói một tiếng nói nhẹ nhẹ thôi, nói lời ái ngữ đừng cho người ta đau lòng. Thường hay mình nói xeo nói cấn quăng lưỡi câu lưỡi lam ra không ạ. Nên nói nhẹ nhẹ, nói vừa vừa thái độ mình đó quý vị. Biết như vậy rồi thì mình không bị quả báo nhãn tiền ở trong kiếp này đó quý vị. Nếu bằng không thì cái quả báo nó sẽ đến ở trong kiếp này là nhãn tiền. À, đến với mình liền, nghe quý vị. Nên quả báo nhãn tiền á rất là nhiều, có rất là câu chuyện. Nghe quý vị kể câu chuyện này, chúng ta cúi hết thời gian này. À, có cái cô này mà cô làm mụ ở trong vườn đó quý vị, tức là ở dưới quê á, là cổ không biết là bao nhiêu người, cổ là giết bao nhiêu đứa trẻ đó quý vị. Bây giờ á, đầu nó về nó nhập vô cổ luôn, nó nhập vô cổ luôn, nó nói là nó là đứa nào. Mà đứa nào con của ai nè là về là mấy tháng tuổi nè quý vị, nói nghe ớn lạnh, nói đúng chính xác ba mẹ luôn đó quý vị. Nó nói nó hứa một câu đó là nó hại cho cô này tới tan gia bại sản luôn, nó hại cho cô này cho tới ngóc đầu không nổi luôn quý vị, bệnh hoài bệnh không chết, bệnh mà không nằm chỗ bệnh phải đi đó quý vị, đi làm kiếm tiền mà nhà cửa con cái quậy tan nát hết, đất đai bán hết đó quý vị, rồi nhà cửa cầm cố rồi luôn, mà nó là nó quậy tới chừng nào và nó hết giận thôi đó quý vị. Mà không phải một đứa, mấy chục đứa vậy đó, cả trăm đứa vậy đó quý vị, đó gọi là quả báo nhãn tiền đó. Đó quý vị thấy không, làm cho bao nhiêu đứa nó đau khổ, bây giờ mình bị đau khổ y như vậy đó quý vị. Chào lại là đau khổ, bị cái này bị kia khổ cực kỳ luôn. Cổ mới đem lên chùa và đem lên gửi, nó là không đi theo cổ mà không đi theo ai chứ, không chịu, nó không chịu, không quý vị. Như vậy thì cái quả báo mà khi mà chúng ta sát sanh á, nó bị hai quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo nhân quả của nghiệp sát, quả báo thứ hai là quả báo của ân quán của người đó. Đó nên quý vị nó quán hận theo, ghê lắm. Không quý vị, nên đừng bao giờ mà hại người ta sẽ có lòng quán hận, nhất là hại mạng đó. Nên cố gắng ăn chay được càng nhiều càng tốt. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành đó. Cái bụng mình là cái vị tỳ đó quý vị, chứa trong đó đó. Xác mấy con nhỏ nhỏ nó còn hận thù vậy, đừng có xác tới con người. Quý vị, do đó mà mình cũng phải nghiên cứu lại Trong những trường hợp đó, quý vị đừng có cho mấy cái em bé mà nó phải chích quan uổng như vậy. Nếu ai lỡ rồi cũng phải cúng dường là hồi hướng, chai đàn chỉnh tế, kinh sách để gửi vô chùa, vân vân, làm tất cả các thiện lành để thấy được là người ta có cái tâm đấy. Còn bằng không á quý vị, nó báo hoài. Nên câu có một cái câu chuyện lại cô này. Ba đứa gì, cái tới đứa thứ tư nó nằm bao về, nó là nè tôi nè, tôi ba đứa trước con mình tôi nè, tôi lên hoài xong cho lên chuyến này lên được không, lên đau bụng hoài không xanh nè không có gì, lên được năm cho lên, ba lần trước tôi muốn lên không cho tôi lên, bây giờ lên tôi không cho lên, nằm bao thấy gì hoài. Bà mẹ hoảng sợ luôn, nè không có gì, mới đem đi bệnh viện, đem đi bệnh viện tính mổ, trên đường đi bệnh viện bể nước ối ra chết luôn. Nó có gì quán hận ghê gớm không, con đứa một bốn lần, lần thứ tư ra được nó không ra, nó bảo quán chơi vậy à quý vị. Nên á, cái gì á, nhất là sát sinh mạng của người khác thì hãy tha đi, phóng sanh, cúng dường, bố thí mình xa, nhất là mình quy y Tam Bảo, con nhà Phật á quý vị, có long thần hộ pháp gia chở, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ mình, ráng niệm Phật nó dạt ra quý vị, niệm Phật ma nó dạt ra, niệm Phật nó không dám, chư Phật phóng quang gia hộ mình, quý vị nó không dám quý vị. Như vậy thì gắng cố gắng tu niệm Phật, quý vị gắng niệm Phật trì tâm giữ giới, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền, trong tâm ta hết não phiền lâu nay, niệm Phật thì phải trì trai giữ giới, niệm Phật đi quý vị cho đến Tây Đài, tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong một kiếp đó quý vị Như Lai hướng về, ai có biết phù đề là khổ, niệm nhanh lên tìm chỗ nhàn thanh, cuộc trần nhân quả mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, thôi thì ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Xin kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.